Đan võ thần tôn, chương 370, tiểu chu thiên, 108 thần khiếu, góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn, làm sao vậy? Này người hỏi, Cam Tử Thực cười lạnh, cái kia Diệp Tinh Hà, vậy mà chạy đi tiết nhớ sòng bạc chính ở chỗ này cuồng hô lạm cược. Mọi người nghe xong, đều là biến sắc, các hạ học cung đối với đánh bạc sự tình, mặc dù không có nghiêm lệnh cấm chỉ. Nhưng đối với việc này cam thù đến tận xương tủy coi như là không làm việc đàng hoàng. Hạ viện đầu kia thương nghiệp buôn bán trên đường, cái gì sinh ý đều có, duy chỉ có không có sòng bạc. Mà bây giờ, bọn hắn hạ viện đệ tử kiệt xuất nhất bị coi là hy vọng Diệp Tinh Hà, vậy mà đi tiết nhớ sòng bạc lạm cược. Còn náo động đến động tĩnh lớn như vậy, mấy người trưởng lão khác cũng là vẻ mặt khó coi. Cam Tử Thực lời nói lạnh nhạt, nói, nơi đó vay nặng lãi, có thể là ăn người không nháy mắt chờ lấy đi. Hắn mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ sợ rất nhanh, Diệp Tinh Hà liền sẽ không trả nổi bọn hắn vay nặng lãi. Đến lúc đó người ta ra tay giết hắn, chúng ta tắc hạ học cung đều không có gì đáng nói. Mọi người gật đầu im lặng, đúng là đạo lý này, mặc dù có tắc hạ học cung quy tắc bảo hộ. Thế nhưng nếu như Diệp Tinh Hà bởi vì thiếu vay nặng lãi còn không lên, bị người khác chém giết, vậy thật đúng là chết chưa hết tội. Tắc hạ học cung cũng sẽ không vì hắn ra tay. Bầu không khí cơ hồ ngưng trệ, không biết qua bao lâu, bỗng nhiên lại có một tên đệ tử bước nhanh đến, Tông Gia Hữu cao mày nói, không cần nói với ta tuyên bố chính là. Cái kia đệ tử tranh thủ thời gian lớn tiếng nói vài câu. Trong nháy mắt trong đại điện, lặng ngắt như tờ, cái gì, Diệp Tinh Hà tại tiết nhớ sòng bạc thắng liền 50 vạn hạ phẩm linh thạch. Thắng được tiết nhớ sòng bạc trực tiếp đóng cửa, ép tiết mậu ngạn không thể không đem Phan Dương Diệu cả người xương cốt đánh vỡ. Diệp Tinh Hà mới bằng lòng rời đi, đoàn thành nhân cười to, Diệp Tinh Hà, làm xinh đẹp a cũng có hai tên thủ tọa chậm rãi gật đầu, Diệp Tinh Hà quả thực là đánh mặt của bọn hắn, để cho ta tắc hạ học cung mở mày mở mặt. Mấy người trong nháy mắt đối Diệp Tinh Hà thái độ chính là đổi mới. Bọn hắn hận không phải có người đi cược, mà là bởi vì cược chuyện này bồi lên gia sản ảnh hưởng tới tiền đồ. Nếu là có thể ở trên chiếu bạc không hướng không xiết như vậy bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Ngược lại cảm thấy, đây là hết sức tranh mặt mũi một sự. Kiện, chỉ có Cam Tử Thực ở nơi đó ngây ra như phỗng, trên mặt lúc xanh lúc đỏ. Đoàn thành nhân cười ha ha, nhìn chằm chằm Cam Tử Thực liếc mắt nghênh ngang rời đi. Cam Tử Thực cứng lại ở đó, nghẹn họng nhìn chân chối. Khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, một câu đều nói không nên lời. Bị hung hăng đánh mặt không còn mặt mũi, đại điện bên trong tiệc rượu náo nhiệt. Đường Thái Hà cười ha ha, bưng một chén rượu lên tới, Diệp Tinh Hà tiểu hữu ta kính ngươi. Chuyện hôm nay thật sự là sảng khoái, không sai, bên cạnh Tiết Chính Tín mặt âm trầm bên trên cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Tiết Mậu Ngạn trước đó như vậy hung hăng càn quấy, hôm nay ngươi tại tất cả mọi người trước mặt khiến cho hắn không còn mặt mũi. Về sau đều phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đường Thái Hà cười nói, Phan Dương Diệu là bên cạnh. Hắn đắc lực nhất người, này tương đương với thắng đi hắn vô số tiền tài còn chặt đứt hắn một đầu cánh tay. Bất quá, Đường Thái Hà trên mặt lộ ra một vệt vẻ sầu lo. Diệp Tinh Hà tiểu hữu tiếp xuống bọn hắn trả thù chỉ sợ sẽ càng hết sức đủ hung, ngươi chống đỡ được sao? Diệp Tinh Hà mỉm cười, chuyện hôm nay chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Bọn hắn hung ta so với bọn hắn càng hung, bọn hắn tàn nhẫn ta so với bọn hắn ác hơn. Hắn nhìn về phía Đường Thái Hà, trước đó xin nhờ lão gia từ ngài hỏi thăm tin tức thế nào. Đường Thái Hà gật gật đầu, sớm đã nghe ngóng tốt, Hoắc Trường Tùng thủ hạ đắc lực nhân thủ, đầu tiên chính là Tiết Mậu Ngạn cống hiến hắn tuyệt đại bộ phận tiền thu nhập. Thứ hai chính là địch Tu Minh chính là thành vệ quân vạn phu trưởng một. Trong, thực lực đã đạt thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, cực kỳ khủng bố chủ yếu là trên quan trường vì hắn ra mặt làm việc. Cuối cùng thì là Tống Quang Nghĩa là nó tại thế giới dưới lòng đất phía trên người phát ngôn. Còn lại thì liền là Hoàng Bằng Hải đám người, đây đều là phủ thành chủ đỉnh cấp quyền quý cường giả. Diệp Tinh Hà gật đầu trong lòng đã là sáng tỏ, cười lạnh, tiếp đó, có chiếu cố. Bất quá ta hiện tại muốn khiêu chiến bọn hắn, vẫn phải tăng cao thực lực. Ít nhất phải làm đến cùng thần cương cảnh đệ cửu trọng lâu, khó phân cao thấp. Bất quá, Đường Thái Hà trầm giọng nói ra, Diệp Tinh Hà tiểu hữu, ngươi không được giết tới, chủ động khiêu khích thực lực của ngươi còn không bằng bọn hắn. Diệp Tinh Hà nặng nề gật đầu, địch Tu Minh thực lực đã đạt đến, thần cương cảnh thứ liền trọng lâu tạm thời không phải mình có khả năng địch nổi. Tống Quang Nghĩa thực lực thậm chí cùng Đường Thái Hà kém gần giống nhau, chính mình cũng tuyệt không phải đối thủ. Điểm này, hắn biết rõ, Diệp Tinh Hà rất rõ ràng, kỳ thật thực lực của chính mình, hoàn toàn không cách nào cùng Thương Ngô quận thành phủ thành chủ, cùng phủ thành chủ phía dưới những cái kia kinh khủng cường giả, này chút kinh khủng thế lực lớn chỗ chống lại. Hắn hiện tại có khả năng cậy vào, liền là quyết chiến chi nguyệt quy tắc. Tại trong lúc này bên trong, bất kỳ người nào không e rằng cố hướng hắn ra tay. Diệp Tinh Hà ước chiến bất luận cái gì hạ viện đệ từ thời điểm, những người khác không thể nhúng tay. Hắn có khả năng cậy vào, liền là hai cái này quy tắc. Hai cái này quy tắc dùng tốt, Diệp Tinh Hà khóe miệng khẽ, nhếch như vậy ta thậm chí có khả năng lấy nhỏ thắng lớn, mọi việc đều thuận lợi. Đồng thời, Diệp Tinh Hà trong lòng cũng là bay lên một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ. Cái này kỳ hạn, chỉ có một tháng. Qua sau một tháng, bảo hộ thời gian tan biến, như vậy phủ thành chủ liền có thể không chút kiêng kỵ hướng tự mình ra tay. Đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được chính mình. Như vậy ta nhất định phải tại này trong vòng một tháng, đem thực lực tăng lên tới phủ thành chủ vô phương dung chuyển mức độ. Đêm đó, Diệp Tinh Hà trong phòng trước mặt chính là chồng chất giống như núi. Dòng dã 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch cơ hồ đem này gian phòng cực lớn đều cho lấp đầy. Đây cũng là Diệp Tinh Hà hôm nay chi thu hoạch. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, thanh đế trường sinh sách cổ ầm ầm phát động. To lớn luồng khí xoáy ầm ầm, xuất hiện điên cuồng hấp lực truyền đến. Mảnh lớn mảnh nhỏ hạ phẩm linh thạch đều bị điên cuồng thôn phệ vào cái kia luồng khí xoáy bên trong. Hóa thành căn nguyên nhất linh khí tràn vào đến Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Theo Diệp Tinh Hà túc quyết âm can kinh, hướng về phía trước cấp tốc mà đi. Ầm ầm ầm ầm, mở ra một tòa lại một tòa thần khiếu. Sáng sớm ngày thứ hai, đại nhật sơ thăng, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, xuyên thấu qua màn cửa rơi vào. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ầm ầm chấn động, đột nhiên con mắt mở ra. Lại một cái thần khiếu ầm ầm đánh ra, mà này thần khiếu đúng là hắn thứ 108 cái thần khiếu. Diệp Tinh Hà ban đầu liền có 99 cái thần khiếu bị mở ra, một đêm đột phá. Lại mở ra 9 cái, hiện tại, hắn mặc dù vẫn là thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu. Nhưng, cũng đã mở ra 108 cái thần khiếu, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác toàn thân chấn động tựa hồ biến hóa gì, đang lặng lẽ ấp ủ mà ra. Diệp Tinh Hà lập tức trong lòng vui vẻ, đột nhiên có lĩnh ngộ, 108 cái thần khiếu chính là một cái tiểu chu thiên. Cách chương.